Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 199, bị người nhìn chằm chằm. Góc truyện audio.com, mẫu đơn đâu hay biết một phút sơ sẩy này của nàng. Liền bị một đôi mắt không có thiện ý nào bắt gặp. Giáo chủ, chính là nàng ta đúng không? Người trong thánh kinh của Quang Minh Thần, một nam nhân trong bộ tu bào đứng ở trong góc, cầm lên điện thoại gọi cho giáo chủ của hắn. Ngươi nói người phụ nữ này sao? Vị giáo chủ mặc một bộ hắc y nhìn bức ảnh chụp trộm mẫu đơn cùng Hy Tử Kỳ. Nhe ra hàm răng trắng nõn cười. Đúng vậy, rất có thể chính là nàng ta. Người trong thánh kinh, ta đã chờ đợi thực lâu. Tưởng chừng như đã qua cả mấy ngàn năm đi. 1000 năm trước huyết thê được bảo vệ quá cẩn mật bởi 5 đại đế quốc. Thế nhưng huyết thê của lần này liền ưa thích chạy trốn. Không muốn chịu sự bảo bọc của 5 đại đế quốc, cơ hội của ta, cuối cùng cũng đã tới. Grace, chuẩn bị cổng dịch chuyển cho ta. Lần này, ta muốn tới Kim Thịnh Thành. Nam nhân giáo chủ bước ra, làn da trắng bệch tới trong suốt rợn người. Hắn híp mắt lẩm bẩm, đã bao lâu rồi nhỉ? Lần gần nhất ta ra khỏi thần điện, giáo chủ, là 956 năm trước. Grace xuất hiện phía sau hắn. Quàng lên vai của nam nhân một chiếc áo choàng, ánh mắt lạnh lùng chỉ khi hướng về nam nhân mới ánh lên một chút ấm áp. Giáo chủ, cổng dịch truyền đã sẵn sàng. Hắn mỉm cười, bước chân vào bên trong cổng dịch truyền, Grace theo ngay sát phía sau. Cả hai cùng nhau biến mất. Tại sao hắn lại phải ở đây? Hy Tử Kỳ bực bội nhìn mọi người xung vầy ở bàn ăn lớn. Còn mình thì phải ngồi lau ly. Làm việc vặt vãnh, nước mắt chảy ngược vào trong tim. Thế nhưng hắn vừa hướng mắt tới chỗ của mẫu đơn, có một cánh tay bé xíu đẩy cái mặt của hắn về lại chỗ đống ly. Bì bì bô bô nghiêm túc nói. A ba làm miệng, Hy Tử Kỳ tê tê, mẫu đơn nhìn Hy Tử Kỳ cùng tiểu nhị hỗ động. Cong mắt che miệng cười thầm. Chương số 2, 7 nè ô vô, các tình yêu đọc xong like nhẹ cái nị. 3 cách chương.